tôi nấu cho cậu nhé, gần đây tôi mới học được một món. Cố Kinh ngừng lại, nhớ đến ngày trước người đầu tiên ăn thử luôn là bà ngoại hắn. Thời gian qua đi thật mau, bà ngoại đã đi hơn nửa năm rồi. Cố Kinh ngước mắt cười nói, cậu nếm thử xem có ngon không? Ừm, cô gái dựa vào sofa, lười biếng đáp lại một tiếng. Khóe môi Cố Kinh không nhịn được mà dương lên, thời gian như thế này, hắn hy vọng có thể kéo dài vô tận. Sau khi có điểm thi đại học, Cố Kinh tra điểm của Hoa Vũ trước tuy rằng biết có thể sẽ có chênh lệch nhưng Cố Kinh không ngờ là kém nhiều điểm như vậy. Cố Kinh cầm điện thoại, xem các bạn học thảo luận trong nhóm. Lấy thành tích của Hoa Vũ, cô có rất nhiều sự lựa chọn. Thậm chí có khả năng là bọn họ không thể học chung một thành phố. Cố Kinh nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại còn ngươi tối lại, rất lâu sau hắn mới bắt máy. Có việc, con trai thi đại học xong rồi, có phải con nên suy xét đi du học rồi không? Cố Kinh, con nói rồi, con không ra nước ngoài. Thành tích đó của con ở trong nước cũng chỉ có thế, không bằng nghe mẹ sắp xếp. Cố Kinh nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, không biết có phải là bị làm cho tức đến bật cười hay không? Cũng chỉ có thế, chênh lệch của hắn với Hoa Vũ lớn thật nhưng so sánh với mặt bằng chung mà nói cũng là cầm cờ đi trước. Bọn họ căn bản là chưa từng hiểu hắn, con không cần, Cố Kinh trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại lên giường phía sau. Điện thoại bám riết không tha mà rung lên, Cố Kinh đứng ở mép giường, một lúc lâu không nhúc nhích, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn tên, giọng lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Tôi nói rồi, tôi không ra nước ngoài. Ai muốn cậu ra nước ngoài? Cố Kinh đột nhiên đưa điện thoại ra, nhìn chăm chú vào tên trên màn hình. Không, không ai cả, cha mẹ cậu hả? Cố Kinh không muốn nhắc tới chuyện này. Cậu tìm tôi làm gì thế? Hoa Vũ rất tức thời tiếp lời hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối mời cậu đi ăn cơm. Hả, tâm tình tốt, giọng thiếu nữ nhẹ nhàng. Cảm xúc của Cố Kinh càng tệ hơn, nhưng hắn không thể từ chối người mình thích. Ừ, được, Hoa Vũ nói địa chỉ cho hắn, sau đó cúp điện thoại. Cố Kinh ngã ngồi trên đất, lưng dựa vào giường, chôn mặt giữa khuỷu tay. Cách chương.